sau khi kế thừa cửa hàng yêu quái đồ cổ ta liền nổi tiếng. Chương 9, Linh Quang. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Mân đoạn này lời nói vượt khỏi dự đoán của mọi người. Tỷ Hưu Khí Linh quay đầu, tò mò mà đánh giá Cố Mân. Ở Tỷ Hưu trong mắt, Cố Mân cả người đều phát ra nhợt nhạt mây tía cùng hoàng quang, nhìn ra được mệnh cách cực kỳ tốt, không chỉ có tài vận, càng có quý khí. Tỷ Hưu liếm liếm móng vuốt, nhảy đến Vưu Tinh Việt trên vai, chậm rì rì dẫm lên lão bản bả vai, dựa gần vào lão bản thon dài cổ đánh giá cái này nói muốn thỉnh chính mình trở về phàm nhân. Khí linh không có thật thể, Vưu Tinh Việt chỉ cảm thấy bên cổ nóng lên, Tỷ Hưu Khí Linh ấm áp dễ chịu dựa gần chính mình. Ở dưới ánh nhìn chăm chú của Tỷ Hưu, Cố Mân chính mình đều có chút ngượng ngùng, hắn thật sự không nghĩ tới chính mình này cặp mắt sinh ra liền không giống người thường, thế nhưng cũng có lúc không dùng được. Rõ ràng câu trước, Cố Mân còn nghi ngờ lời nói của chủ tiệm, câu tiếp theo liền phong cách đột biến, cư nhiên cùng đồ cổ chủ tiệm nói sinh ý. Cố Mân nói, còn không có tự giới thiệu, ta họ Cố, Cố Mân, là thành phố Dĩnh Giang người địa phương. Trường Tuyết Mai giật mình cực kỳ, cái này không phải tiểu muội ra cái kia Tỷ Hưu sao? Chu Phản trợn mắt há hốc mồm, hắn không nghĩ tới Cố Mân không chỉ có tưởng mua đồ vật, còn nói ra nguyện ý cấp một cái vừa lòng giá cả, loại này lời nói, này không phải chờ bị làm thịt sao? Không, không đúng. Cố Mân học đại học liền bắt đầu gây dựng sự nghiệp, sao có thể không biết cách nói sinh ý, chỉ có thể nói, Cố Mân đối cái kia vật trang trí thưởng thức, thậm chí không tiếc trả giá cao để có được. Vưu Tinh Việt cũng thực kinh ngạc, bất quá hắn kinh ngạc chính là Cố Mân tựa hồ có thể nhìn thấy Tỷ Hưu Khí Linh. Không lưu khách ánh mắt sáng ngời, cái này Cố Mân là không phú thì quý mệnh cách, hơn nữa làm người cũng không tồi, xác thật thích hợp phụng dưỡng Tỷ Hưu. Quan trọng nhất chính là, Tỷ Hưu Khí Linh cũng không bài xích Cố Mân. Nếu Tỷ Hưu nguyện ý, như vậy không lưu khách hôm nay là có thể được đến một phần lực lượng. Vưu Tinh Việt tâm tình không tồi, hắn chuyển hướng Trương Tuyết Mai. A Di, ta trước xin lỗi không tiếp được. Trương Tuyết Mai liên tục gật đầu. Tốt tốt, ngươi vội ngươi. Vưu Tinh Việt gỡ xuống Tỷ Hưu vật trang trí, so cái mời thủ thế. Cố tiên sinh, chúng ta nói chuyện. Cố Mân đi theo Vưu Tinh Việt đến bộ bàn ghế phía trước cửa sổ, còn không có ngồi xuống. Cố Mân liền chú ý tới này bộ bàn ghế thế nhưng là chọn bộ hoa cúc lê gia cụ, nhìn qua có không ít niên đại. Cố Mân nhẹ nhàng ngồi xuống, biểu tình nghiêm túc rất nhiều. Đừng nói đồ cổ cửa hàng, chính là làm giàu nhiều năm phú hào, cũng không bỏ được đem nguyên bộ hoa cúc lê gia cụ dọn đến trong tiệm tới đãi khách. Vưu Tinh Việt giơ tay, đem ngồi xổm chính mình trên vai Tỷ Hưu phủng xuống dưới, nói. Cố tiên sinh nhìn thấy được đi. Cố Mân gật đầu, hắn hiện tại thập phần ngượng ngùng. Không dối gạt lão bản, ta đôi mắt có thể thấy thường nhân nhìn không thấy đồ vật. Ta ngay từ đầu nhìn không ra lão bản trên người có linh khí, cho nên nghĩ lầm lão bản là. Vưu Tinh Việt tiếp theo, cho rằng ta là bọn bịp bợm giang hồ chuyên đi hãm hại lừa gạt. Cố Mân xin lỗi gật đầu. Vưu Tinh Việt, nếu ngươi thấy được, ta liền đơn giản giới thiệu một chút quy củ. Chúng ta không lưu khách sẽ kết duyên một ít khai linh trí đồ vật, tỉ như cái này Tỷ Hưu. Nếu hắn đồng ý, ngươi có thể từ ta nơi này thỉnh đi hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tỷ Hưu theo Vưu Tinh Việt cánh tay soạt một chút nhảy đến trên bàn, bước tiểu bước chân vòng quanh Cố Mân tay đảo quanh, lông xù xù đuôi to lười biếng mà ném tới ném đi. Hắn còn không đến bàn tay đại, cố tình thần khí vô cùng. Cố Mân đầu ngón tay giật giật, sinh ra xúc động muốn vuốt ve Tỷ Hưu. Vưu Tinh Việt nói tiếp, đồ vật một khi sinh ra linh trí, liền không chỉ là lạnh như băng đồ vật. Bọn họ sẽ tự hỏi, đồng thời cũng có nhất định tu vi, có thể vì chủ nhân ra mang đến chỗ tốt. Thí dụ như này chỉ ngọc Tỷ Hưu, tuy rằng không phải thật Tỷ Hưu, chính là mượn Tỷ Hưu hình dáng. Xác thật có chiêu tài trấn trạch năng lực. Vưu Tinh Việt nói chuyện khi, biểu tình ôn hòa, khóe môi thậm chí hàm chứa vài phần ý cười, nhìn chăm chú Cố Mân ánh mắt lại phảng phất có thể xuyên thủng nhân tâm, thế cho nên sở hữu tâm tư không chỗ nào che giấu. Cố Mân nhẹ nhàng hít một hơi, ta ý tứ là, Vưu Tinh Việt nhìn ra Cố Mân khẩn trương, cười, Tỷ Hưu là thụy thú, nếu có thể cùng người thiện tâm kết duyên, đó là càng tăng thêm sức mạnh chuyện tốt. Nhưng nếu gặp phải người có lòng dạ khó lường, vì tiền tài liền lương tâm đều không màng, không chỉ có sẽ hại chính mình, cũng sẽ hại tỷ hưu. Cố tiên sinh, ngài hiểu ta ý tứ sao? Cố Mân nghiêm nghị, ta minh bạch, ta thỉnh tỷ hưu trở về, cũng không phải vì kiếm càng nhiều tiền, chỉ là ta thấy đến hắn, liền cảm thấy dễ gần đáng yêu. Vưu Tinh Việt như suy tư điều gì, Cố Mân biểu tình không giống làm bộ. Vưu Tinh Việt từ nhỏ ở viện Phúc Lợi lớn lên, gặp qua muôn hình muôn vẻ người, so với bạn cùng lứa tuổi, hắn nhìn qua càng hoạt bát, càng am hiểu cùng người xa lạ đáp lời, cũng càng có thể nhìn ra dấu phía dưới túi ra nhân tâm. Nhưng ở trước mặt người thân quen, Vưu Tinh Việt kỳ thật là rất chậm nhiệt người. Vưu Tinh Việt nhìn về phía tiểu tỷ hưu, vậy còn ngươi, ngươi là nghĩ như thế nào? Tỷ hưu rụt rè mà dò ra móng vuốt, đáp ở trên Cố Mân ngón tay, hắn móng vuốt nhỏ chỉ lớn bằng móng tay cái. Ta cảm thấy hắn còn hành, ta miễn cưỡng có thể nhìn chúng hắn. Vưu Tinh Việt mười ngón giao nhau, ta đây đơn giản giới thiệu một chút tỷ hưu tình huống. Này Tôn Ngọc tỷ hưu vật trang trí rất nhỏ, chạm trổ không tồi, niên đại nhỏ một ít. Tỷ hưu, ta, đồ cổ, Cố Mân thích hắn thích đến không được, cười nói. Vậy ngươi cảm thấy, ngươi nhiều quý. Tỷ hưu lâm vào trầm tư, ngay sau đó nói. Ngươi không thể làm lão bản thiệt thòi. Ta ở trước một nhà, thiếu chút nữa bị hại đến biến mất. Nếu không phải lão bản mang ta trở về dưỡng mấy ngày, ta sẽ hoàn toàn biến trở về một cái không hồn vật trang trí. Tỷ hưu, ngươi đến cho ta một cái, làm ta cùng ta lão bản đều thực vừa lòng giá cả. Cố Mân mau bị hắn đáng yêu điên rồi. Như vậy nho nhỏ một con, nói đến giá cả nói tới nghiêm trang, Cố Mân dựng thẳng lên một ngón tay. Ngài cảm thấy cái này giá cả có thể chứ? Cái này một, đương nhiên chỉ chính là 100 vạn. Cố Mân trong lòng là có chút thấp thỏm, nói, ta biết cái này giới vị kỳ thật thấp, rốt cuộc ngài mang tỷ hưu trở về thời điểm, nhất định hao phí rất nhiều. Hắn là vật báu vô giá, là ta vừa mới gây dựng sự nghiệp, trong tay có thể chi phối hoạt động tài chính không đủ, cho nên... Vưu Tinh Việt nghe được Cố Mân báo giá, hơi có chút giật mình, rốt cuộc tiểu tỷ hưu chính là hắn từ tảo đạc cái kia thiếu đạo đức hóa trong tay không tốn chút phí nào lấy tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà Vưu Tinh Việt bản nhân là cái mới lão bản, đối đồ cổ ngành sản xuất cái biết cái không, cho nên với hắn mà nói, chỉ tỷ hưu như vậy nắm tay đại trạm ngọc vật trang trí cư nhiên có thể bán ra cái này giá. Nói cách khác, tỷ hưu này cọc mua bán, Vưu Tinh Việt đều là kiếm lời, không có khả năng lỗ vốn. Toàn bộ sự kiện, chỉ có Tào Đạc bị thương, bất quá ai sẽ để ý nhân cha đâu, ít nhất Vưu Tinh Việt không để bụng, huống chi nhân cha nên gặp sinh hoạt bất hạnh. Không Lưu Khách cũng giật mình cực kỳ, hoa, hắn thế nhưng có thể bán 100 vạn, trong giọng nói tràn ngập khiếp sợ cùng không thể tưởng tượng. Vưu Tinh Việt mịt mờ mà liếc liếc mắt một cái Không Lưu Khách. May mắn tỷ hưu nhìn không thấy Không Lưu Khách, nếu không y theo tỷ hưu tự luyến tính cách, nhất định phải cùng Không Lưu Khách đánh nhau. Cố Mân, ngài cảm thấy cái này giá cả thế nào? Vưu Tinh Việt mười ngón giao nhau, điềm nhiên nói, tỷ hưu là ta từ một cái lòng dạ hiểm độc nhà thầu trong tay giải cứu ra tới, không tốn một phân tiền, ngươi cấp cái gì giá, ta đều kiếm L, tỷ hưu khiếp sợ, hắn như vậy tiểu bảo bối thế nhưng là đến không? Tỷ hưu vô cùng đau đớn, bổn tỷ hưu nhìn lầm ngươi, ngươi cũng là lòng dạ hiểm độc thương nhân. Vưu Tinh Việt chọc tỷ hưu một té ngã, ngươi còn chưa có đi nhà hắn đâu, đừng quẹo khuỷu tay ra ngoài. Cố Mân ngẩn ra, rốt cuộc nhịn không được cười ra tiếng. Ha ha ha ha, hắn cho rằng đồ cổ chủ tiệm là một cái ẩn giật, ôn nhuận cao nhân, mới vừa rồi đánh giá hắn ánh mắt gây cảm giác áp bách 10 phần, là ít người có thể cho Cố Mân cảm giác. Không nghĩ tới thế nhưng trêu ghẹo lên, cũng cùng bình thường người trẻ tuổi không sai biệt lắm, nháy mắt rút gần khoảng cách. Cuối cùng, Vưu Tinh Việt không có muốn 100 vạn, mà là lấy nửa giá, cười nói. Ta còn là thiếu lấy điểm đi, đỡ phải tỷ hưu đau lòng chính mình trong túi tiền. Cố Mân, cảm ơn lão bản, 50 vạn cũng không phải là một số tiền nhỏ, vô pháp hiện tại liền lấy ra tiền mặt. Huống chi Cố Mân tới thời điểm hoàn toàn không nghĩ tới chính mình sẽ ở trong tiệm tiêu tiền, chỉ có thể dùng di động chi trả tiền đặt cọc. Cố Mân nói, ta đây đi về trước lấy chi phiếu, buổi chiều nhất định đưa tới. Hai người bàn xong sự tình, tỷ hưu khí linh bái Cố Mân túi, sau đó cúi đầu, toàn bộ nhảy vào Cố Mân trong túi. Cố Mân chần chờ, lão bản, hắn hiện tại trở về, Khí Linh liền đi theo hắn cùng nhau đi trở về. Vưu Tinh Việt, Khí Linh bản thể đặt ở nơi này, người trước mang theo hắn trở về đi. Cố Mân một tay đặt vào trong túi tiền, khóe môi giơ lên tươi cười. Cảm ơn lão bản, hai người đi đến gian ngoài, Cố Mân chụp một chút Chu Phàn bả vai. Chu Phàn, ta đi về trước một chuyến. Chu Phàn, như thế nào đột nhiên liền đi trở về, ta còn muốn thỉnh ngươi uống trà sữa. Cố Mân nện bước vội vàng, nghe vậy đầu đều không quay trở về mà trả lời. Ta trở về lấy chi phiếu. Chu Phàn, Chu Phàn hoảng hốt mà nhìn Cố Mân đi ra ngoài, lẩm bẩm nói. Ta như vậy khôn khéo một cái huynh đệ, liền như vậy bị lừa dối. Trương Tuyết Mai một cái tát chụp ở Chu Phàn trên đầu. Tôn Trọng Điểm, Cố Mân đi mau về cũng mau, không đến 2 giờ, Cố Mân liền mang theo chi phiếu trở lại trong tiệm, Vưu Tinh Việt cũng lấy ra hợp đồng. Vưu Tinh Việt cố ý đem ký kết hợp đồng địa phương định ở bên cửa sổ sát đất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong tiệm thỉnh thoảng có khách nhân tiến vào đi dạo, bởi vì trước cửa hàng lãng hoa cùng thảm đỏ hấp dẫn người chú ý, cửa sổ sát đất bên ngoài ngẫu nhiên cũng sẽ có tò mò nhìn xung quanh người đi đường. Vưu Tinh Việt cùng Cố Mân mang theo tỷ hưu vật trang trí ngồi ở trước cửa sổ sát đất ghế dựa, hai người đều là tương đương ưu tú dung mạo, còn mang theo một tôn xinh đẹp tỷ hưu, một bộ sinh ý nói thành bộ dáng. Hai người vừa mới ngồi xuống, lập tức hấp dẫn mọi người trong tiệm lực chú ý. Chu Phàn trơ mắt nhìn chính mình huynh đệ đem một tờ chi phiếu đưa cho lão bản, biểu tình tràn ngập đau lòng. Huynh đệ, ngươi bị lừa đi. Vưu Tinh Việt coi như không nhìn thấy, đem hợp đồng đẩy cho Cố Mân. Tỷ hưu là hung mãnh thụy thú, nhớ lấy không cần đặt ở trong phòng ngủ. Có thể là phòng khách hoặc là thư phòng, chiêu tài trấn trạch. Không lưu khách hợp đồng, sẽ ở không lưu khách bản nhân. Lão bản, người mua cùng đồ vật tứ phương chứng kiến hạ ký kết. Như vậy hợp đồng, đồng thời vẫn là một loại khế ước. Hợp đồng tạo thành nháy mắt, tỷ hưu cùng Cố Mân chi gian sinh ra một cái mảnh khảnh tuyến, đại biểu tỷ hưu cùng Cố Mân chi gian có chính thức liên hệ. Này căn tuyến một phân thành hai, trong đó một cây lại lần nữa tách ra thành hai cái bộ phận, phân biệt hoàn toàn đi vào Vưu Tinh Việt cùng không lưu khách trong cơ thể. Vưu Tinh Việt cảm giác một cổ nhiệt lưu tiến nhập cơ thể, tiềm tàng ở trong cơ thể lực lượng lớn mạnh vài phần. Mà không lưu khách trong suốt thân thể hơi chút ngưng thật, không lưu khách sờ sờ chính mình mặt, nhắm mắt lại thật sâu hít một hơi, mỗi nhiều một phần lực lượng, hắn là có thể lưu lại càng dài thời gian. Trong tình huống bình thường, có linh trí đồ vật cùng sinh linh có trình độ nhất định giao thoa, liền sẽ sinh ra. Tuyệt, chỉ là loại này tuyến phi thường yếu ớt, một khi đồ vật qua tay, tuyến liền sẽ theo thời gian trôi qua mà dần dần tiêu vong. Nhưng là ở có khế ước dưới tình huống, tuyến sẽ trở nên cứng rắn củng cố, sẽ không theo thời gian trôi đi mà yếu ớt, trừ phi khế ước tổn hại, hoặc là một phương tử vong, nếu không tuyến sẽ không bởi vì ngoại lực mà đứt gãy. Khế ước thành lập, Cố Mân trong lòng dâng lên một loại kỳ lạ thỏa mãn, vận mệnh chú định cảm giác chính mình cùng tỷ hưu có một tầng không người có thể thấy được liên hệ. Cố Mân áp xuống trong lòng kích động, mở miệng, cảm ơn lão bản, ta... Một trận di động tiếng chuông đánh gãy Cố Mân. Cố Mân xin lỗi cười. Ta tiếp cái điện thoại. Hắn truyền được điện thoại. Kia đầu truyền đến một cái lớn giọng. Lão đại, ta cùng ngươi nói. Chúng ta cái kia hạng mục nói thành. Liền vừa mới. Đối phương công ty thay đổi hạng mục người phụ trách. Chúng ta đã đem hợp đồng ký xuống tới. Cố Mân cắt đứt điện thoại. Vẻ mặt của hắn quá kinh ngạc. Vưu Tinh Việt xuất phát từ quan tâm. Hỏi một câu. Làm sao vậy? Cố Mân tựa hồ còn không có lấy lại tinh thần, vừa mới trợ lý gọi điện thoại lại đây, nói công ty một cái đại hạng mục nói xuống dưới. Cái kia hạng mục kéo nửa tháng, vừa mới đột nhiên liền. Tỷ hưu đứng ở trên bàn, ở rất tốt ánh mặt trời chung, duỗi cái bốn chảo giãn ra đại lười eo, cái đuôi cao cao nhếch lên tới, đắc ý mà lung lay vài hạ. Vì thế Cố Mân hiểu rõ, này muốn đa tạ tiểu tỷ hưu trợ giúp. Tỷ hưu chiêu tài. Ta vẫn luôn đều biết, Cố Mân nương nhấp môi động tác, che giấu nội tâm không thể tưởng tượng. Nhưng là thế nhưng có thể như vậy linh sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn chỉ là yêu thích tỷ hưu, cũng không cần từ tỷ hưu trên người đòi lấy quá nhiều, cho nên lo lắng tỷ hưu có thể hay không bởi vậy đã chịu thương tổn, cũng lo lắng cho mình không đủ tư cách cung cấp nuôi dưỡng như vậy lợi hại tỷ hưu. Lời vừa nói ra, vây xem vài người đều lộ ra khó có thể tin biểu tình. Là trùng hợp đi, nhất định là trùng hợp, thỉnh cái tỷ hưu trở về, là có thể đem sinh ý nói thành. Tỷ hưu, ta, chính là như vậy Linh, cách chương.